Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, 99, đệ 99 chương. Báo Tuyết có chút không quá xác định, hắn vừa rồi là bị ghét bỏ. Báo Tuyết run run lỗ tai, thấp giọng lặp lại, ngươi làm ta biến trở về đi. Tuy rằng lông xù xù trên mặt nhìn không ra cảm xúc, nhưng là nói chuyện ngữ khí nghe đi lên tựa hồ cũng không vui sướng. Ân Úc Thâm nghiêm trang mà giải thích, bởi vì ngươi như bây giờ thực dẫn nhân chú mục a. Hơn nữa ta muốn đem ngươi trộm ôm đi ra ngoài, thu nhỏ không phải phương tiện rất nhiều sao, nàng cái này giải thích tạm thời xem như quá quan. Báo Tuyết nhìn nàng một cái, xác định ở thiếu nữ trên mặt không có nhìn đến chột dạ biểu tình. Khoan hồng độ lượng gật gật đầu, vậy được rồi, hắn chậm gì gì mà lắc lắc cái đuôi. Quanh thân chậm rãi nhấp nhoáng màu bạc quang mang, tuy rằng thực lóa mắt nhưng cũng không chói mắt. Thân hình lưu sướng thành niên Báo Tuyết ở quang mang chung dần dần thu nhỏ lại. Thực mau biến trở về một con nho nhỏ Báo Tuyết. Chợt vừa thấy tựa như một con viên hồ hồ đại miệu, Úc Thâm mắt trông mong mà nhìn chằm chằm hắn. Một đôi tay đã là kìm nén không được, nhưng ngại với mặt mũi, nàng lại ngượng ngùng trực tiếp thượng thủ. Rốt cuộc không thể biểu hiện mà quá mức thô bạo, Tiểu Tuyết Báo ngẩng đầu nhỏ. Sáng trong lam đôi mắt ở Úc Thâm trên mặt đánh cái chuyển. Sau đó hắn lão thần khắp nơi mà thở dài, nâng lên thịt măm múc móng vuốt nhỏ. Nãi thanh nãi khí mà nói, đi thôi, ta có điểm mệt nhọc tốt không thành vấn đề. Úc Thâm lập tức đồng ý, nàng cong lưng vui vẻ mà đem Tiểu Tuyết Báo ôm vào trong lòng ngực. Đôi tay ở màu ngân bạch lông tơ thượng xoa tới xoa đi, nhanh lên đi lạp. Tiểu Tuyết Báo rầm gì mà phát ra nãi nãi giọng mũi. Bốn con móng vuốt nhỏ dục cự còn nghênh mà thúc đẩy Úc Thâm cánh tay. Úc Thâm, thiên nột quả nhiên vẫn là tiểu nhân đáng yêu. A ta đã chết, nàng làm lơ do xua oán niệm ánh mắt. Ôm Tiểu Tuyết Báo cảm thấy mỹ mãn mà đi ra Báo Tuyết viên khu. Linh hoạt mà tránh đi trên đường camera theo dõi. Một đường thẳng đến vườn bách thú ngoại ô tô, hai gã bảo an như cũ nằm ở cửa. Chẳng qua cùng phía trước bất đồng chính là, bọn họ dưới thân nhiều một tảng lớn chưa khô vết máu. Bọn họ bị những cái đó quái vật giết hại, Úc Thâm tâm tình có chút phức tạp. Nàng nhìn chằm chằm kia hai cổ thi thể, không biết này có tính không là chính mình gián tiếp hại chết bọn họ. Tiểu Tuyết Báo nâng lên móng vuốt nhỏ, ở nàng trước ngực nhẹ nhàng đầy đầy, cùng ngươi không quan hệ nga, bọn họ là tới tìm ta. Úc Thâm cúi đầu, đối thượng Tiểu Tuyết Báo thanh triệt thủy linh hai mắt, thiên sứ. Này chỉ tiểu bảo bảo căn bản chính là thiên sứ. Tát nàng sờ sờ Tiểu Tuyết Báo đầu, cảm động mà nói, ta biết, đều là ngươi sai, cho nên ngươi nhất định ngoan ngoãn đi theo ta, không thể lại đi tai họa khác vườn bách thú. Tiểu Tuyết Báo ngoặc kép chấm hỏi, nơi này không phải hẳn là từ nàng chủ động ôm hạ trách nhiệm sao? Vì cái gì thuận thế liền đẩy cho hắn? Hắn rất muốn bất mãn mà phản bác. Nhưng là thiếu nữ vuốt ve thật sự là quá thoải mái. Hắn há miệng thở dốc liền thoải mái mà nhắm mắt lại. Đem cằm nhẹ nhàng gác ở thiếu nữ mềm mại cánh tay thượng. Lười biếng mà bỏ tiến nàng trong lòng ngực, nhắm lại miệng tận tình hưởng thụ lên, tích tích tích. Do xua trong túi di động đột nhiên vang lên, chủ quản. Là phụ thân điện thoại, do xua đưa điện thoại di động giơ lên Úc Thâm trước mắt. Đúng lúc mà đánh gãy nàng, Úc Thâm mí mắt đều không nâng một chút. Ngươi tiếp một chút đi, ta đằng không ra tay, ai đều không thể quấy rầy nàng cùng lông xù xù thành lập hữu nghị. Do xua bất động thanh sắc mà trừng mắt nhìn Tiểu Tuyết Báo liếc mắt một cái. Sau đó làm hết phận sự mà chuyển được điện thoại, A Thâm. Ngươi bên kia tiến hành đến thế nào? Không xảy ra chuyện gì đi. Tống Hàng lo lắng thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến, do xua. Phụ thân, là ta, chúng ta đã tìm được 009, hiện tại đang chuẩn bị dẫn hắn trở về, hảo. Vậy các ngươi đừng cọ sát, nhanh lên trở về, ta nơi này có cái gì phải cho các ngươi xem mơ siêu. Tống Hàng yên tâm mà nhẹ nhàng thở ra. sau đó lại sốt ruột hoảng hốt mà thúc giục khởi Úc Thơm Si Hoán thật sự thực lo lắng bảo bối khuê. Nữ của hắn ở bên ngoài có việc, rốt cuộc hiện tại không thể so dĩ vãng. Hơn nữa nàng người này lại thực tâm đại, không chừng ngày nào đó liền ăn cái ám khuy. Úc Thâm ánh mắt tối sầm lại, nàng cũng có chuyện phải. Hảo hảo hỏi một chút hắn đâu, hảo, chúng ta thực mau trở về đi, nàng quyết đoán mà cắt đứt điện thoại. Tạm thời không thèm nghĩ này đó, trực tiếp ôm Tiểu Tuyết báo họa ước thư á trở lại trên xe. Úc Thâm đem lái xe nhiệm vụ giao cho Joshua. Chính mình tắc ôm Tiểu Tuyết báo ngồi vào ghế phụ, đúng rồi. Ngươi có tên sao? Nàng một bên nhẹ cao Tiểu Gia Hỏa cằm, một bên hỏi hắn. Tiểu Tuyết báo hừ hừ. Nguyên Bạch, Nguyên Bạch. Úc Thâm lặp lại một lần. Hoa thật là cái tên hay. Thực thích hợp ngươi ai? Tiểu Tuyết báo Nguyên Bạch như cũ rầm gì. Ở Úc Thâm trong lòng ngực cuộn lại cuộn. Nhìn qua tựa như một con dài quá hoa đốm đại mao cầu, Joshua ghen ghét mà cơ hồ đều phải khóc ra tới. Chủ quản chưa từng có như vậy khen quá ta. Liền bởi vì ta không có mao sao? Đáng thương ai lại một lần đối chính mình sinh ra thật sâu hoài nghi, sao đuổi xong lộ trình. Úc Thâm đoàn người rốt cuộc về đến nhà, nàng ôm Nguyên Bạch đẩy cửa ra, phát hiện trong phòng thế nhưng đen như mực. Chỉ có phòng khách tivi vẫn cứ sáng lên, lóe mỏng manh ánh sáng, không ai. Úc Thâm kỳ quái mà đi vào phòng khách, mới vừa mở ra đèn dây tóc, liền nhìn đến Tống Hàng cùng ba vị dị thường chính động tác nhất trí mà ngồi ở trên sofa. Tiểu thật sâu, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Maria nháy mắt đứng dậy hướng nàng phát lại đây, trên người phát ra mê người hương khí kích đến Tiểu Tuyết báo liền đánh hai cái hắt xì. Tống Hàng cái kia túng hóa, nói cái gì đều không cho chúng ta động thủ, làm hại chúng ta chỉ có thể oa ở chỗ này đương rùa đen rút đầu. Tức chết lão nương, động thủ, nàng không ở này mấy cái giờ đã xảy ra cái gì? Úc Thâm khó hiểu, đang muốn dò hỏi Maria, trong lòng ngực Tiểu Tuyết báo trước nàng một bước mở miệng. Non nớt tiểu nam hài trong thanh âm tràn đầy ghét bỏ, khụ khụ Maria, ngươi ly ta xa một chút. Ta sắp bị ngươi che đã chết. Hắn bị xông tới ôm chặt Úc Thâm, Maria che ở hai người trung gian. Đáng thương tiểu gia hỏa ngay sau đó lại đánh mấy cái hắt xì, Maria trên người mùi hương với. Hắn mà nói quá mức nồng đậm. Hắn chán ghét cái này hương vị. Ô, này không phải ham ăn biếng làm Nguyên Bạch tiểu bằng hữu sao? Như thế nào không ở vườn bách thú ngoan ngoãn đi theo chăn nuôi viên? Chạy tới nơi này xem náo nhiệt. Maria âm dương quái khí mà chào phúng nói, Nguyên Bạch không chút nào để ý. Hắn ngẩng đầu nhỏ, đắc ý mà nói, bởi vì ta tìm được rồi càng nghe lời chăn nuôi viên, Maria. Ha, Úc Thâm lập tức nhấc tay. Là ta. Nguyên Bạch vừa lòng gật gật đầu, Úc Thâm ngay sau đó thuần thục mà loát loát nhu thuận bối mao thực tâm quỷ và hình người sư. Ngoặc kép, mặc danh khó chịu Tiểu Tuyết báo đem ánh mắt đầu hướng Maria phía sau ba người. Lười biếng mà chụp đánh thật dài cái đuôi, cho nên các ngươi mấy cái đều tụ ở cái này tiểu phá trong phòng là muốn làm gì? Từ từ, hắn đột nhiên phản ứng lại đây Maria nói gì đó. Kỳ quái mà chớp chớp mắt, ngươi vừa rồi nói, Tống Hàng, đúng vậy, ngươi không biết cái này tiểu cô nương là Tống Hàng nữ nhi sao? Maria đương nhiên mà khoanh tay trước ngực, dùng xem ngu ngốc ánh mắt liếc hướng hắn, quả nhiên một cùng Kabbalah quấn lên liền không có chuyện. Gì tốt, Tiểu Tuyết bảo ánh mắt chợt lóe, đột nhiên từ Úc Thâm trong lòng ngực thả người nhảy, Úc Thâm kinh mà mở to hai mắt. Nhanh chóng chạy đến phía sau cửa mở ra hai tay, đừng chạy a. Nàng lập tức khuyên can, không chạy chẳng lẽ chờ các ngươi bắt ta hồi Kabbalah. Tiểu Tuyết báo nhe răng trợn mắt, toàn thân mao đều tạc lên, ngươi hiểu lầm, chúng ta sẽ không bắt ngươi. Đại thúc từ lâu rời đi Kabbalah, ngươi không cần lo lắng hắn. Úc Thâm ngồi xổm xuống mềm nhẹ mà trấn an Tiểu Tuyết báo, báo Tuyết Hồ. Nghi mà nhìn nàng. Hiển nhiên còn không có hoàn toàn tin tưởng nàng lời nói, A Thâm nói đúng. Ta hiện tại trốn Kabbalah còn không kịp đâu. Tống Hàng bất đắc dĩ mà gãi gãi cái ót, đi bước một chậm gì gì mà đi dạo đến báo tuyết trước mặt. Ta đã sớm chạy ra cái kia ăn thịt người địa phương, tiểu tuyết báo từ dưới lên trên mà ngắm hắn. Người ai, Tống Hàng, ngoặc kép, lại bắt đầu phải không? Hắn chính là Tống Hàng Lạp, chẳng qua già rồi một chút mà thôi, Úc Thâm Thuận thế bế lên tiểu tuyết báo. Cười dùng mặt cọ cọ hắn lỗ tai nhỏ, có phải hay không hoàn toàn không giống? Tống Hàng, có lông xù xù đã quên cha, đích xác không giống, tiểu tuyết báo lười nhác mà phụ họa. Cái đuôi ở Úc Thâm cánh tay thượng nhẹ nhàng đảo qua, có lẽ là Tống Hàng hiện tại bộ dáng này cùng. Năm đó cái kia khí phách hăng hái hùng tâm tráng trí thanh niên kém khá xa. Lại hoặc là ôm hắn thiếu nữ đối hắn vuốt ve quá mức thân mật thoải mái. Hắn lại lười đến chạy, nếu bọn họ lừa gạt hắn. Hắn đại có thể đưa bọn họ hết thảy cắn chết. Tiểu tuyết báo lại lần nữa yên ổn xuống dưới. Đến gần hình người sư lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, hắn muốn chạy khiến cho hắn chạy hào. Không cần thiết cản hắn, kia không được. Ta hiện tại chính là hắn chăn nuôi viên, Úc Thâm xoa xoa tiểu tuyết báo đầu. Đúng không, Nguyên Bạch, tiểu tuyết báo nghiêm túc mà liếm liếm móng vuốt, miễn cưỡng xem như đi, hình người sự ánh mắt càng thêm không tốt. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền tên đều kêu lên, có như vậy thục sao? A Thâm, liền ở một giờ trước, Kabbala điều tra tiểu đội đã tới, Tống Hàng biểu tình ngưng trọng mà mở miệng đã tới. Úc Thâm cũng lập tức nghiêm túc lên. Kìa bọn họ có hay không công kích các ngươi? Không có, Tống Hàng lắc đầu, ta đối bọn họ phun thôi miên tề, làm cho bọn họ nghĩ lầm trong phòng không ai. Cho nên bọn họ thực mau liền đi rồi, đó là hắn trước kia ở Kabbala thời điểm lấy ra thôi miên nấm. Hương, nguyên dịch chế tạo ra tới dược tề, có thể đối bị phun đến người khởi đến tức thời thôi miên hiệu quả. Bất quá đối ý chí phá lệ kiên định người vô hiệu, Úc Thâm minh bạch. Trách không được bọn họ muốn tắt đèn, là sợ điều tra tiểu đội lại phản hồi đi. Cũng khó trách Maria muốn nói đại thúc túng, thật là rất túng, bất quá hắn đây cũng là vì đem thương tổn Hàng đến thấp nhất. Úc Thâm có thể lý giải, ngươi nói có cái gì phải cho ta xem. Chính là chỉ cái này sao? Úc Thâm ôm ấp tiểu tuyết báo ngồi xuống. Một bên thực tâm quỷ không tiếng động mà hướng tiểu tuyết báo lộ ra răng nanh. Bị tiểu tuyết báo khinh thường mà làm lơ, không phải. Ta chỉ chính là cái này, Tống Hàng ấn hai hạ điều khiển từ xa. TV trên màn hình hình ảnh một lần nữa động lên, người xem mơ siêu, hắn duỗi tay chỉ hướng màn. Hình, trong TV đang ở bá báo thứ nhất tin tức. Trong hình đồng thời biểu hiện nhiều khu vực theo thị dân phản ánh. Ngày gần đây ở thành thị nội xuất hiện đại lượng ong mật. Này đó ong mật cực kỳ hung hãn. Trước mắt đã có bao nhiêu người bị ong mật chết quá cũng lâm vào hôn mê trạng thái. Sinh tử chưa biết, hôm nay, đại lượng Kabbala công nhân cầm thương dũng mãnh vào các thành nội. Nghiêm trọng ảnh hưởng thị dân bình thường sinh hoạt. Đối này, hai tác tin tức một trước một sau bà báo. Nhìn màn hình hạng nặng võ trang Kabbala công nhân. Úc Thâm mày càng túc càng chặt, những cái đó ong mật là không một không phái ra ong thợ. Chúng nó tuy rằng lực sát thương không cường, nhưng đối phó lên lại rất khó giải quyết. Chúng ta đến mau chóng tìm được không một không, bằng không sẽ có càng nhiều thị dân lâm vào hôn mê, Tống Hàng thấp giọng giải thích nói. Mặt khác, Kabbala đã chờ không kịp, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, liêu hề nếu vô ngăn một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 7 tháng sơ 7, không có tiền quá 11 đến 11. Vương lẩm bờ mơ siêu, trứng vịt bắc thảo trứng tương đương. Thanh an, cười tủm tỉm đậu đậu, 30.100.378. Tư quý một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, rượu mơ 60 bình, hôm nay nại á cổ trướng sao, 50 bình, quỷ sinh, thanh hoan mỹ nhân 20 bình, đồ hộp 19 bình, ngọc nho nhỏ 18 bình, tiểu kiêu ngạo 14 bình, vương lẩm bấm mơ siêu, si si, rượu mặc tử, lão đông tây, sáng trong hiểu, hoa hồng thắt 10 bình, mỗi ngày ăn đường cũng không nị, thi loan 7 bình, hồng sơn quả, chúng ta chỉ là, đã lâu không thấy, hàn 9, lương gia lỵ, 28.095.524, lụ hoa, 35.736.931, linh tố, mắt thấy hắn chu lâu khởi 5 bình, chanh không ngọt thực toan 3 bình, cốc đèn lai, trụ vương thiên sủng đát kỷ yêu 2 bình, thi vận du dương, Gemini, an thất thất seven, vạn vật, LXM, thái dương, lưu PP 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.